Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, tiểu ma đầu. Lâm Diệu yên lặng mà nhặt lên trên đất hai cái đế hoàng khí, đem một món trong đó ném lên hố to, ném đến Tử Tinh trước mặt, khiến một cái thuộc về La Cương trường kiếm thì bị hắn cất đi. Đối với hắn cử động, tất cả mọi người tại chỗ đều không có cảm giác, bởi vì giờ khắc này bọn họ còn tất cả đều chìm đắm ở La Cương bị Lâm Diệu chém giết chấn động bên trong. La Cương dĩ nhiên nguyên hồn đều không thể trốn ra được. La Thiên vũ trụ ông lão lẩm bẩm nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia mê man. Điện hạ không phải nói nhường La Cương thả hắn một con đường sống sao? Làm sao kết quả nhưng là La Cương bị chém giết? Tin tức này sai lầm a? Hắn dĩ nhiên giết La Cương, sao có thể có chuyện đó? La Cương huynh nhưng là chúng ta La Thiên vũ trụ trẻ tuổi mạnh nhất cao thủ. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. La Cương cũng không kịp dùng đế hoàng khí, hắn đây là đánh lén. Một đám La Thiên vũ trụ cao thủ trẻ tuổi La Thất Thanh, trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, âm trước bị La Cương cướp đi đế hoàng khí rơi xuống trước mặt, nện ra tiếng vang. Tử Tinh lúc này mới hồi thần, nhìn một chút trước mắt đế hoàng khí, lại nhìn một chút trong hố lớn đứng thẳng ở bên cạnh thi thể Lâm Diệu. Tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. La Cương giết bọn họ thần tộc thiên kiêu dễ như ăn cháo, mà Lâm Diệu giết La Cương cũng chỉ có điều dùng một chiêu mà thôi. Trong này chênh lệch chi đại quả thực không thể nào tưởng tượng được, mà bây giờ Lâm Diệu chỉ có điều mới xuất khiếu cảnh trung kỳ mà thôi. Này nếu như chờ hắn trưởng thành, này trong vũ trụ còn có ai có thể ngăn cản? Tuy rằng nghĩ tới đây hắn có chút khó chịu, nhưng lúc này tâm tình của hắn vẫn là lấy vui sướng làm chủ. Trước cái kia La Cương đối với bọn họ thần tộc mọi cách nhục nhã, càng là chém giết vài vị thần tộc thiên tài, nhưng hôm nay nhưng thành một bộ thi thể không đầu nằm ở nơi đó. Điều này làm cho hắn càng xem càng thoải mái. Ai? Thị phi thành bại quay đầu không? Cần gì chứ? Nhất định phải như thế đánh đánh giết giết. Xem đi, hiện tại chết rồi, người nhà đến có bao nhiêu thương tâm? Tử Tinh giả bộ cau mày, dùng quái gở địa ngữ khí đối với thần tộc ông lão nói rằng, trong ánh mắt đắc ý nhưng là vô cùng sống động. La Thiên vũ trụ ông lão nghe vậy không nói tiếng nào, con mắt sắp phun ra lửa. La Cương ngã xuống phảng phất ở hắn trong lòng đâm một cây đao, đó là muốn đa tâm đau có bao nhiêu đau lòng. Lão ca, người cũng chớ để ở trong lòng, các ngươi La Thiên vũ trụ người đông thế mạnh, sớm muộn có thể dây dưa đến chết Lâm Diệu, thắng lợi cuối cùng khẳng định vẫn là thuộc về các ngươi. Tử Tinh cảm nhận được trào phúng lạc thú, lại cười nói, Tử Tinh, ngươi đừng quá đắc ý, nói cho cùng Lâm Diệu không là các ngươi thần tộc người. Ha ha, vậy cũng không cần các hạ quản, phía sau ngươi những kia La Thiên vũ trụ cao thủ lại có mấy người người nhà họ La đây. Ngươi đây là cãi chày cãi cối. La Thiên vũ trụ ông lão tức giận mắng bọn họ La Thiên vũ trụ là năm một thống trạng thái, bất luận cái nào bộ tộc đều là La gia thần trúc, cùng thần tộc tình huống tuyệt nhiên không giống, có thể một mực Tử Tinh muốn bắt bọn họ đến so sánh. Này không phải cãi chày cãi cối là cái gì? Ta thực sự nói thật mà thôi, hai người ngươi một lời ta một lời địa đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Quan sát trực tiếp vũ trụ các tộc tự nhiên cũng nhìn thấy vừa tình hình trận chiến. So với Tử Tinh, bọn họ không có đối với Lâm Diệu kiêng kỵ, vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ là chân chính thoải mái tràn trề. Lâm Diệu quá mạnh mẽ, ta trước đây làm sao không biết hắn như thế cường. Ta đã sớm biết, lúc trước Tử Tinh cùng Lăng Vân có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại tình huống như thế cũng là như đã đoán trước. Như đã đoán trước ha. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Diệu chính là chúng ta vũ trụ mạnh nhất thiên tài trẻ tuổi. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Lâm Diệu châu bút, trong lúc nhất thời nghị luận lời nói nhấn chìm chỉnh cái màn ảnh. Khiến người ta đáp ứng không xuể. Trời mới biết vừa vũ trụ các tộc người là cỡ nào uất ức. Cỡ nào tuyệt vọng, bây giờ Lâm Diệu biểu hiện phảng phất ở tại bọn hắn lòng tuyệt vọng bên trong mở ra một vết thương. Những kia tâm tình tiêu cực trong nháy mắt liền từ lỗ hổng bên trong chút xuống đi ra ngoài cho tới. Thiên Lâm Tinh trên mấy cái phụ thuộc thế lực người càng là kiêu ngạo cực kỳ. Ở Internet không ngừng mà tuyên truyền chính mình chính là Thiên Lâm Tinh trên người. Cũng bởi vậy thu hoạch một nhóm lớn khen tặng, nhường bọn họ đắc ý vô cùng, triệt để thỏa mãn lòng hư vinh, lão huynh. Này nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến rồi. Các người mau phái cái kế tiếp người đi. Tử Tinh ồn ào đột nhiên chuyển đề tài. Cũng học vừa ông lão tư thái. Bắt đầu dục lên tiếng nói của hắn vừa ra. La Thiên vũ trụ bên kia cao thủ trẻ tuổi lập tức bắt đầu kêu la lên tiếng. Trưởng lão. Nhường ta đi cho. Ta phải cho La Cương huynh báo thù. Không sai. Ta phải đem tên kia băm thành tám mảnh. Sau đó đem hắn nguyên hồn giam cầm lên. Ta muốn đoạt lại La Cương huynh đệ di vật. Chúng ta đế hoàng khí rơi vào trong tay hắn vậy thì là sỉ nhục. Nghe đến mấy cái này cao thủ trẻ tuổi lời nói. La Thiên vũ trụ ông lão lắc lắc đầu. Hồi tưởng lại vừa Lâm Diệu cú đấm kia uy lực. Hắn biết những người này căn bản không ai có thể gánh vác được. Nếu như cứ thế là phái người đi tới, cái kia cùng chịu chết không khác. Những chuyện tương tự thần tộc đám kia ngu xuẩn đã sớm từng thử. Đồng thời vì thế trả giá nặng nề. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nghĩ tới đây. Hắn thẳng thắn địa đạo một đám cao thủ trẻ tuổi nghe vậy tuy rằng không phục. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người phản bác. Yêu yêu đọc sách vừa tuy rằng lời hung ác nói một tràng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như vừa đối mặt cú đấm kia chính là bọn họ. Bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao? Kết quả rõ ràng. Một niệm đến đây. Đông đảo La Thiên vũ trụ cao thủ không nhịn được trở nên ủ rũ cực kỳ. Dồn dập hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Ta đến đây đi. La Cương chết ta cũng có trách nhiệm. Là ta dự tính sai Lâm Diệu thực lực, đang lúc này. Đoàn người phía sau cùng đi ra một người. Đại gia nhìn thấy người này dồn dập chủ động nhường ra con đường, La Hồng điện hạ ngài. Lại muốn tự thân xuất mã hắn nơi nào phối nhường ngài ra tay, điện hạ. Là chúng ta không dùng, nghe được mọi người nói. La Hồng khoát tay áo một cái, nhìn về phía trong hố lớn Lâm Diệu. Lâm Diệu là nguyên tổ truyền nhân. Nguyên bản ta cho rằng hắn chỉ là thiên phú thần thông lợi hại một điểm. Vì lẽ đó không nghĩ nhiều như thế. Thậm chí còn muốn đem hắn chiêu vào dưới trướng. Bây giờ xem ra là ta bất cẩn rồi. 10 vạn năm trước ma đầu này tuyển chọn truyền nhân làm sao có khả năng dễ đối phó. Ma đầu truyền nhân, hóa ra là tiểu ma đầu. Chẳng trách như vậy hung tàn. La Cương chết thảm đến oan uổng a. Trong nháy mắt công phu, La Thiên vũ trụ một đám cao thủ đối với Lâm Diệu cừu hận lại tới một nấc thang, các ngươi đến cùng. Phái ai vậy? Bên kia Tử Tinh lại đang dục, chỉ có điều lúc này vẻ mặt của hắn nhưng khá là khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia La Thiên vũ trụ ông lão đối với một người trẻ tuổi hành lễ. Này không phải là một cái gì dấu hiệu tốt rất rõ ràng. La Thiên vũ trụ trừ La Cương ở ngoài còn có nhân vật càng đáng sợ. Điện hạ ngài, ông lão cúi đầu nhẹ giọng nói. Trong ánh mắt hơi có chút lo lắng, ha ha. 10 vạn năm trước La Thiên tổ tiên có thể phong ấn ma đầu này. Ta tự nhiên cũng sẽ không thua cho hắn, La Hồng nhàn nhạt quăng câu nói tiếp theo sau. Đi về phía trước ra vài bước, sau đó nhẹ nhàng mà rơi xuống trong hồ lớn, đứng ở Lâm Diệu trước mặt chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.